siêu quẩy trường KVK chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À phải rồi, nghe nói ba nhỏ bị đánh hình như học cùng lớp với anh Kevin à tên là. À tên là Kwon Kyu-min, Lee Sandy và Mika Nakashima. Tên đó ngẫm một lúc xong nói. Phụt, Kevin nghe xong thì sặc luôn. Mấy con nhỏ đó vừa mới vào trường chưa bao lâu đã gây họa gì vậy trời. Kevin nhăn mặt, này, chính xác chứ. Jen hỏi, trời, em nào dám đùa với anh chứ. Tên đó nhăn mặt, ca xong rồi, đi thôi. Jen kéo Kevin và Kunham đi tuốt luôn chăng cho thằng bé kia ho he thêm gì nữa. Quay lại với ba người và hơn 200 các bạn nữ khác là fan điên cuồng tới rồ dại của Kevin, Kunham, Jen đang quýnh nhau lẻng cù sẻng, ỏm cù tỏi ở trước cổng trường. Hàng người quy tụ toàn những dân có độ hóng hớt ở mức độ trung bình tới cao đã vây thành hẳn một vòng tròn lớn đứng coi một trận hỗn chiến ngàn năm có một tại KVK. Sandy là đứa hăng nhất trong ba đứa, lúc nào cũng vậy luôn vì khi Kyu-min với Mika mài vờn mồi do hai nhỏ này ca quen đánh nhau với gơn thì Sandy lại thẳng tay trừng trị các em ý một cách thích đáng. Mấy em đấy tay cầm quốc gây côn, móng tay. Như đi đánh trận lao vào ba đứa tụi nó như những con trâu điền chẳng biết thiết sống là cái gì. Nhưng khổ nỗi mấy em cứ lao vào Sandy như người Sandy con nam châm thì ngay lập tức lại bị Snady đánh bật ra như mấy cái lò xo vậy. Lần này Sandy đánh ca như mọi khi, chủ yếu Sandy dùng chân chứ chẳng hề dùng đôi tay ngà ngọc đánh tụi nó nên có lẽ máu trong ngày hôm nay sẽ ca phải đổ. Chân cộng thêm cái giày đế cao gần 10 phân luôn được Sandy cho hạ cánh an toàn chỉ bằng một cú đạp thẳng vào bụng eo hay ngực cũng đủ làm lũ con gái đó lăn ra khóc nức nở. Có khi Sandy thấy nhỏ nào ghét quá thì quay một vòng và cho em ý hưởng nguyên một cú quay 360 độ của giày phang thẳng vào khuôn mặt làm cả tấn phấn trên mặt rơi là tả ca thương hoa tiếc ngọc gì cào Sandy. Có lẽ do quen với việc đánh nhau nên dường như phía sau Snady mọc thêm con mắt nữa khiến cho mấy nhỏ toàn đánh lén Sandy đều bị Sandy dùng võ tay gondo phi cước thẳng vào má vẹo cả mồm, phi thẳng vào mồm thì sứt môi, phi vào mắt thì thâm tím cả mắt, phi vào mũi thì máu chảy ra như suối. Có một em chơi nguyên cả ống tuyếp dài gần 1 mét phang thẳng vào người Sandy nhưng ai ngờ Sandy ca tránh thì chứ lại đỡ cả một lực mang mạnh thế bằng một cánh tay nhỏ bé của mình. Nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, Sandy nói. Nhẹ qua đó, cần cho Pang thử lại ca, nhỏ đó tím tái cả mặt khi chứng kiến cánh tay của Snady vẫn lành lặn như ca có gì vừa phang vào vậy, cánh tay bé như được làm bằng thép vậy. Và nhỏ này là người duy nhất Sandy đặc cách dùng tay nên cũng được thưởng khá hậu hình là sơi nguyên một cú đấm thẳng vào bụng rồi một phát nữa đấm thẳng vào mũi, thêm 5 phát tát đỏ mặt tía tai chảy cả máu tay khiến cho lũ đứng xung quanh cũng phải ghê sợ khi nhìn khuôn mặt nhỏ đó biến dạng tới mức như thế nào. Sandy lấy chân hất lên cao rồi đá cái ống tuyếp về phía Mika. Nhanh như cắt Mika khẽ nhảy lên chụp lấy. Lúc bấy giờ cuộc chơi cào Mika mới được nhấn nút. Start, lấy ống tuyếp làm kiếm Mika phang tụi nó như phang mấy cái hình nộm người ở club kiếm đạo mà Mika vẫn hay tập phang một cách ca thương tiếc bỏ ngoài tai những tiếng kêu la oai oái của lúc bị đánh. Chỉ một nhát phang của Mika vào lưng tụi con gái là đã khiến chúng nằm dạp ra đất người hoàn èo như con giun bị cắt đôi người ca thể nhúc nhích hay đứng lên được nữa. Chỉ dùng với duy nhất một đòn mà ở đây chẳng có ai tránh nổi những cú phang trời giáng của Mika cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nhỏ đó thấy ca làm gì được Sandy với Mika nên tính quay sang úm Kyu-min vì no mặt Kyu-min hiền nhất có vẻ chẳng làm ăn được gì nên dễ bắt nạt nhất. Thế mà ai dè là dù cho Kyu-min hôm nay có mặc váy thì nàng cũng chẳng bận tâm gì lắm mà giơ thẳng chân lên cao và đạp mấy nhờ đó văng xa mấy mét. Nhìn Kyu-min vậy thôi chứ di chuyển nhanh lắm nên mấy nhỏ đó cứ nhăm nhăm giơ nắm đâm hay cố tính phang Kyu-min nhưng Kyu-min đều né được tất, bàn tay chúng chỉ cách khuôn mặt Kyu-min đúng 1 cm thôi và một ép chúng bất ngờ cũng đủ cho Kyu-min tặng cho mấy nhỏ đó cái tát trời giáng hay được tương khuyên cái khửu tay vào mặt hay lên gối thẳng mặt. Nhưng mà bị Kyu-min đánh xong thì mấy nhỏ ca ngầm dạp cũng ngồi lăn ra đất đau đớn, mếu máo khóc lóc vì đau. Tuy là vậy nhưng vì tụi đó có hơn 200 đứa mà bọn này thì toàn chơi võ con gái là cào cấu, cắn, xé. Nên đối với Kyu-min, Mika, Sandy cũng khá vất vả và cũng bị te tua chút về mặt quần áo nhưng chẳng đáng là bao. Thì đại loại là Sandy bị mất bánh một bên tay áo, cúc áo 5 cái thì đứt mất 2, quần thì đã mài xước hát rách te tua, áo thì sút chi cơ số chỗ. Mấy cái này là do nhỏ này mặc đồ bó mà hoạt động mạnh nên quần áo nó mới. Kyu-min thì váy rách te tua ở dưới nhưng trên thì ca sao tóc xóa nên hơi rối thui. Còn riêng Mika hầu như chẳng bị gì mấy à, đừng lạ vì Mika ghét người khác động vào người lắm, nhất là mấy đứa vớ vẩn nên động vào khó lắm. Mika chỉ bị mất chiếc áo khoác ngoài do vướng víu quá nên vất bánh luôn mặc áo ba lỗ cho dễ cử động. Hô hô. Dừng lại, một tiếng hét lớn làm cả lũ đang gây gổ, đánh nhau bỗng khựng lại. Từ phía ngoài cổng vào thì tứ quỷ đảng chạy lại, còn từ trong chạy ra thì Kevin, Jen, Cunham đang chạy ra. Ủa Reiki, gì á, cả leo nữa sao bốn đứa lại ở đây thế này? Sandy ngạc nhiên, Cunham, Kevin, Jen, Mika và Kilmin cũng đần mặt ra. Ha, tụi bay chết chắc, anh Ray, anh Ki, anh gì còn anh leo nữa chứ, tới giúp tụi tao xem tụi bay chạy đằng nào. Một nhỏ cười đắc chí. Chị ơi, cả anh Cunham, anh Kevin, anh Jen cũng tới kìa. Một nhỏ tíu tít khoe. Chị, Leo lo lắng chạy lại thì nhỏ đội trưởng kéo tay Leo. Anh tới giúp tụi em à, vui quá, hi hi, sau vụ này em mời anh đi uống cảm ơn nhà. Nhỏ cầm đầu cười tâu toét, Sandy đi đứng đó đang đần túi mặt ra nghĩ. Quái, con này thấy người sang bắt quàng làm họ thì phải, nghĩ xong thì đứng ôm bụng cười như nắc nẻ. Bố, mày câm, con danh này. Leo tát nhỏ đó, anh, nhỏ đó ngạc nhiên nhìn Leo. Chị hai, chị ca sao chứ? Em xin lỗi vì ca tới kịp để giúp chị. Leo vội vàng cởi áo khoác choàng lên người Sandy. He he, ca sao? Sandy ngoẻn miệng cười. Xin lỗi chị, tụi em sơ suất quá. Di lo lắng bước tới. Tôi khỏi, chị thì ca thành vấn đề nhưng. Sandy quay sang phía Kilmin và Mika. Mika, Jen xin lỗi, tại tôi ca ở bên cạnh nên. Jen cởi phăng chiếc áo sơ mi ngoài của mình ra, cởi trần để lấy áo cho Kilmin. Lũ con gái ở trường nhìn thấy người Jen đứa nào cũng xịt máu mũi đổ rầm rầm vì người Jen ca những da đã trắng mà người thì chuẩn cực kỳ luôn, đúng là dân chơi bóng rổ có khác. Ca sao, tại tôi. Mika cười hiền, Kilmin ổn chứ, xin lỗi Cunham vô dụng quá. Cunham trách mình, nhìn Kilmin lo lắng choàng lên người chiếc áo thun của đội bóng rổ của mình. Hơi te tua chút nhưng ổn. Kilmin quay lại với vụ cười thiên thần. Hai người ok ca, Sandy bước lại. He he, ổn, Kilmin nháy mắt, nhưng te tua tụi này chơi bẩn quá. Mika nhăn mặt, này, thế sao ba người lại bị mấy nhỏ này úm vậy? Kevin nãy hát đứng đó, hát mới lên tiếng hỏi. À, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em nghe thằng anh mấy con nhỏ này nói là tụi này đi đánh mấy chị vì chị cướp người tụi nó yêu là sao? Ki nói, à, đúng rồi, Kilmin, Mika, Sandy bỗng nhớ ra gì đó và... Bốp, bốp, bốp, a u, quái, ai, tại mấy người đó, ca dưng bị gắn ghép vớ vẩn với mí ông. Sandy chỉ vào từng lên, là sao, sao lại đánh tụi này chứ? Kevin nhăn mặt, tụi này liên quan gì? Jen nhăn mặt, chị sao chị lại đánh mấy anh ấy thế? Ray nhìn mấy đàn anh bị quýnh vũ phô hoa nên lên tiếng. Xì, biết mấy nhỏ này nói gì ca, nói là tụi này là cái đôi bám mấy ông đó. Kilmin nói, bồ bịch cho lắm vào rồi tụi này bị ăn vạ lây. Sandy gắt, mấy cốt chuyện này là sao? Kevin quay qua nhìn mấy nhỏ đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Giải thích, Cunham nói giọng lạnh, anh, các anh sao lại vậy? Chẳng phải ba con nhỏ này luôn bám đuôi anh sao? Sao lại đánh tụi em? Sao lại quan tâm tới mấy nhỏ đó chứ ca phải là em? Nhỏ đứng đầu hét lớn, mày biết mấy người này là ai ca mà động vào? Mày chưa bị vào viện là may đấy. Leo nhăn mặt tính đập cho con ế một trận cho bõ tức. Được rồi Leo, chị ca thích con trai đánh con gái đâu. Sandy can Leo, chực mấy cô nhìn vào lũ đàn em của mình đi. Hơn 200 đứa mà ca đánh nổi ba người họ thì chẳng phải thực lực của họ hơn hắn mấy loại tép siêu mấy cô sao. Cunham chỉ vào một lũ đang nằm rạp dưới đất, nhưng, nhỏ đó cứng họng, hãy chống tay nghe cho kỹ đây. Ba người mà mấy cô đụng độ họ chẳng có ai tầm thường như các cô từ đầu tới chân đâu. Nghe rồi về thì học cách điều tra cho kỹ khi muốn đánh ai nhé. Thứ nhất, nhỏ tên Lee Snardy này ở thế giới đêm người ta còn gọi nhỏ với cái tên. Sandy siêu quẩy, đó, biết chứ, chắc các cô biết rõ mà, phải ca, Kevin chỉ vào Sandy. Sandy siêu quẩy, ha, là chị hai của anh Ray, anh Ki, anh Di, anh Leo mà. Nhỏ cầm đầu mặt trắng bệch, ca đùa chứ, sao thế được, người duy nhất được người ta đánh giá ngang ngửa với anh Kevin á, một nhỏ khác liên thuyên, miệng run rẩy nói. Đúng, Ki, Ray, Di, Leo bước tới gần Sandy, người duy nhất đánh bại được tứ quỷ chỉ có mình đại tỷ. Leo cười, ca thể nào, mấy nhỏ đó sững người luôn, Si, mấy người thấy mình ngu chưa? Nghe tiếp đây, thứ hai là Mika Nakashima, mấy cô ca nghe thấy cái tên này trên TV báo chí bao giờ à, cô ấy chính là người có số huy chương vàng đạt kỷ lục thế giới đấy và cũng là người duy nhất có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm được. Zen nói tiếp, dù chẳng có tên tuổi nhưng cái tên Quân Kiêu Min chẳng thua kém bất cứ ai đâu. Mấy cô đụng độ chắc cũng rõ thực lực và khả năng của một thiên thần nhưng mang trong mình dòng máu cào quỷ chứ. Quân Ham cười khúc khích, sao, giờ ân hận chưa, đụng toàn thứ giữ ca hà. Ray cười, tui, về học đi nhé rồi hãng đánh, 1000 năm nữa chắc cũng chưa đờ si nhỉ. Di cười chế giễu, tui, đủ rồi ế, nóng quá, bẩn hết cả quần áo rồi, giải tán đi tui đi tắm đây. Sandy nhăn mặt, chắc phải thay đồ khác quá trời. Kiêu Min nhìn bộ quần áo rách te tua cào mình. Chậc đào đâu ra đồ, ai biết mà chuẩn bị đâu à, Mika nói. Khỏi lo, Di yêu đi mua đồ dùm ba chị với nhá. Sandy cười, mắt chớp chớp nhìn Di, em biết ngay mà, lần nào quậy xong cũng khổ em à, lần này quần áo ca dính máu thì lại rách te tua. Di than thở, cãi gì, đi mau đi. Di cười tâu toét, này, sao lại bắt thằng con trai đi mua đồ con gái vậy? Kevin nhìn mấy thằng, à tại TACSH vẫn vậy mà. Chị Sernat đi mà uýnh nhau xong là quần áo, mặt mũi be bét máu me ạ nên toàn phải thay đồ thôi chứ ca thể để thế ra ngoài được mà nhà thì có mình chị ế là nữ nên một trong bốn thằng phải đi mua ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di đảm nhận cái đó. Anh yên tâm đi, Di ca biến thái đau, nó chỉ chọn quần áo thôi còn mấy cái khác nó gọi mấy nhỏ em lấy. Leo cười giải thích, chật vất vả nhỉ. Zen nói, dạ, bình thường thôi ạ, sống với chị Sandy rồi mới biết thú vị là NTN à, Ki chen vào. Chợt Kevin nản, à, mà hôm nay chị Sandy lạ thế. Bình thường quýnh nhau là toàn dính máu dị mà hôm nay chỉ bị rách thôi thế. Leo cười, thì tụi ế là nữ sao đánh như boy được. Người đó bảo ca được dùng cách đánh con trai để đánh con gái. Thôi, đi tắm đây, nóng. Sandy nhăn mặt bước đi. Ế, đời với, Kiêu Min lôi Mika chạy theo Sandy. Người đó, Kevin nhìn Leo, hi hi ca có gì đâu ạ, thôi tụi em đi giải quyết đám lâu nhâu này đây. Leo bước đi, cách chương.